Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2193, chương 2195, vô tình Tần Dương. Ma giới, từ Lãnh Nhược Khê tại Tần Dương trợ giúp bên dưới thống nhất ma giới về sau. Đại bộ phận ma giới tinh anh cao thủ bị Tần Dương mang đi tiên giới Huyền Thiên Minh. Chỉ lưu bên dưới tiểu bộ phân. Giờ phút này nằm ở ma giới thánh điện bên trong, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua, đi tới thánh điện phía dưới cấm địa. Vùng cấm địa này trống trải một mảnh, xung quanh đặt vào mấy đầu yêu thú tượng đá, trên mặt đất khắc lấy từng cái chữ tượng hình. Bộ phận cũng đã bị mài đi, xem niên đại cũng đã rất xa xưa. Đồng, Nguyên Già Diệp đem quan tài để dưới đất. Liền đứng yên tại bên cạnh, xinh đẹp trắng nõn trên mặt không có một tia biểu lộ. Tiểu tiện nhân làm sao không chảy? Chứng kiến Nguyên Già Diệp đứng đấy bất động, Đổng Vương Hậu thân thể bay đi mà đến, khóe môi vi câu, một trường đánh về phía Nguyên Già Diệp, nhưng mà kinh khủng tiên lực còn chưa tới đối phương trước mặt. Một đạo kết giới bỗng chốc xuất hiện, ngăn trở công kích, Lâm Như. Đổng Vương Hậu đuôi lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp nhìn về phía xung quanh, làm sao, trốn tránh không dám gặp người. Lúc này, Tần Dương cũng đuổi tới, nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Già Diệp nói ra, Già Diệp, ngươi có phải hay không bị người khống chế? Lâm Vương Hậu đâu? Đối với Tần Dương nghi vấn, Nguyên Già Diệp cũng không đáp lại. Cũng thủy chung chưa từng xem hắn, liền như một tôn mộc điêu tựa như. Chứng kiến tình hình này, Tần Dương liền rõ ràng, Nguyên Già Diệp nhất định lại bị Lâm Như khống chế. Ba, ba, ba, một trận đập tay thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ra, chỉ thấy một mảnh bóng dâm chỗ, chậm rãi đi ra một cái nữ nhân, mặc áo xanh váy dài, khuôn mặt như vẽ, dáng người uyển chuyển. Cái này nữ nhân chính là Lâm Như. Nha, Phong Hỏa muội muội làm sao không mặc quần áo phục liền ở bên ngoài tản bộ a? Chẳng lẽ đói khát thành dáng dấp như vậy? Lâm Vương Hậu hí ngược nhìn qua Đổng Vương Hậu hầu như sao sao thân thể. Châm chọc nói, Đổng Vương Hậu cười nhạt một tiếng, cũng không xấu hổ, Lâm tỷ tỷ thật biết chê cười, một thân hình mà thôi. Nhường người khác xem liền xem, dù sao lại không xong khối thịt, chờ một lát ta lột sạch ngươi y phục, nhường ngươi cũng biểu hiện ra một thoáng, như thế nào, tốt, cầu còn không được, Lâm Như khanh khách một tiếng, đi đến Nguyên Già Diệp bên mình, đôi mắt đẹp lại liếc về phía Tần Dương, mỉm cười nói, ta con rể tốt, mấy ngày không gặp, nhớ ta không, Tần Dương nheo lại đôi mắt, hàn quang tóe hiện, Già Diệp tới tình cũ, hảo tâm thả ngươi, mà ngươi lại lấy oán trả ơn, không khỏi quá có chút vô tình đi, nếu không vậy, ngươi sớm liền tiến vào quan tài bên trong, cho nên a, ta mới dự định thật tốt bồi dưỡng nữ nhi của ta, nhường nàng trở thành ta trung thành nhất một cái khôi lỗi, ta nhường nàng làm cái gì, nàng liền phải làm cái gì. Lâm Như vỗ lấy Nguyên Già Diệp bả vai, cười quyến rũ nói, Tần Dương nhíu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, Già Diệp thực lực đã tại ngươi bên trên, ngươi là không có khả năng bắt lấy nàng, hẳn là có người ở sau lưng giúp ngươi đi, vẫn là rất nhạy bén nha. Lâm Như giơ lên trắng như tuyết như ngọc cái cằm, đánh cái một cái búng tay, chỉ thấy mặt đất chậm rãi nứt ra. Phía dưới xuất hiện một trận bóng rổ đại tiểu thạch thất. Thạch thất bên trong để đó 18 tòa thạch quan. Quan tài bên trên bịt lại thật dày bụi đất. Niên đại có phần lâu, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Quan tài phát tán ra mục nát tang thương khí tức. Lúc này, vong yêu bọn họ cũng tiến tới. Chứng kiến những cái này thạch quan về sau. Vong yêu cau mày nói. Đây là ma tộc thượng cổ linh cữu. Lâm Như thản nhiên nói. Không sai, ngày xưa ma giới cao thủ còn sót lại lấy 18 vị, bị phong tồn nơi này. Năm đó lãnh quân ta có thể trấn hưng ma giới, cũng có cái này 18 vị ma tộc trưởng lão một chút trợ giúp. Chỉ bất quá bởi vì mạng hạn sắp tới, bọn họ cũng chỉ có thể nằm tại những cái này quan tài bên trong, kéo lại chính mình một miếng cuối cùng khí, chờ đợi xuất hiện trùng lập mặt trời cơ hội. Cho nên hiện tại chỉ có yêu thần đắt kỷ mới có thể cứu bọn họ sao? Tần Dương hỏi. Không sai. Bỗng nhiên, một đạo già nua mang theo khàn giọng thanh âm từ nặng nề trong quan mộc truyền ra. Nghe được thanh âm này, Tần Dương sững sờ một thoáng. Cảm giác này nói như thế nào đây? Liền giống như là đối phương bị người đặt ở phần mông bên dưới. Nửa ngày biệt xuất hai chữ tựa như. Trong quan mộc lão giả chậm rãi nói ra. Mạng hạn sắp tới. Đối với bất luận một vị nào tiên giả tới nói. Không thể nghi ngờ là đi đến đại đạo phần cuối. Nhưng lão phu mấy người cưỡng ép nghịch thiên kéo dài tính mạng. Vì liền là hy vọng một ngày kia có thể đạt được thần chiếu cố. Bây giờ đắt kỷ yêu thần xuất hiện. Đầu cần đưa nàng thần lực dẫn vào lão phu đám người nguyên thần bên trong. Chúng ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Tái tạo thánh giới đại đạo. Nói so với hát êm tai. Tần Dương cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Một đám lão già. Cần phải có chết hay không? Còn muốn nghịch thiên kéo dài tính mạng. Nếu là thật lại thấy ánh mặt trời. Ước đoán các ngươi toàn bộ đều bị lôi cho đánh chết. Hỗn trướng. Lúc này. Lại một đường bén nhọn lão giả thanh âm vang lên. Tần tiểu tử, người lúc trước mang theo lãnh quân tà nữ nhi trở về. Chúng ta cũng đã không tiếp thu nàng vì thiên thánh nữ. Mà bọn người lại cưỡng ép lập nàng làm ma giới tân chủ. Bút chướng này lão phu đám người còn chưa tính với ngươi. Ngươi dám can đảm ở cái này khẩu xuất cuồng ngôn. Há? Nguyên lai lúc trước nói phải phế bỏ thiên thánh nữ là các ngươi a. Nghe đối phương vừa nói như thế, Tần Dương mới nhớ lúc trước hắn mang Lãnh Nhược Khê đến tiên giới lúc. Liền có một đạo thanh âm thần bí rất phách lối nói phải phế bỏ Lãnh Nhược Khê, thiên thánh nữ, xưng. Hào, không nghĩ tới là đám gia hỏa này. Tần Dương vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, cười lạnh nói. Đã lúc trước các ngươi đối với ta nữ nhân bất kính, ta đây liền theo không thể bỏ qua các ngươi. Hôm nay vừa vặn đến, liền đem các ngươi tất cả đều đưa đến âm phủ đi, miễn cho lại nháo ra phiền toái gì. Hừ hừ, tiểu tử khẩu khí thật là lớn. Đáng tiếc ngươi nữ nhân bây giờ đang ở chúng ta trong tay. Nếu như ngươi dám cả gan ngăn cản chúng ta, ngươi vị này hồng nhan chắc chắn phải chết. Lão giả vừa dứt lời, nguyên già diệp thân thể chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Từng đạo sắc bén phong nhận lít nha lít nhít che kín nàng quanh thân. Chỉ cần hơi động đậy, nàng liền sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Lão già, Tần Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt hàn quang lấp lánh. Mặc dù nguyên già diệp tại trên tay đối phương, bất quá Tần Dương cũng nhìn ra những cái này quan tài bên trong lão già pháp lực khả năng bị giam. Cầm, bằng không cũng sẽ không dùng loại này phương pháp uy hiếp hắn. Tần Dương nhìn về phía Lâm Vương Hậu, lạnh lùng nói, người tại già diệp trên thân thi triển huyết mạch cộng sinh chi thuật. Nếu như nàng chết, như vậy ngươi cũng phải chết. Ngươi nói đúng, cho nên nếu như Đổng Vương Hậu muốn giết ta. Như vậy ngươi liền phải bảo hộ ta. Không phải vậy, ta chết không sao, liên lụy ngươi âu yếm nữ nhân. Chậc chậc chậc, có thể liền không tốt lắm. Lâm Như vẻ mặt lộ vẻ đắc ý nụ cười. Tần Dương, nói cho cùng ngươi hiện tại, cũng bất quá là một đầu bị ta cầm nắm ở trong tay cẩu mà thôi. Lâm Như là đoán ra Tần Dương sẽ không bỏ qua nguyên già diệp. Cho nên mới dám như vậy to gan uy hiếp đối phương. Bởi vì nàng có năng lực như thế cùng vốn liếng, nên làm cái gì bây giờ? Tần Dương nhìn chằm chằm bị lợi nhận vây quanh nguyên già diệp. trong lòng ngầm suy tư biện pháp giải cứu. Theo bản năng, hắn nhớ tới khúc nhu chế tác cái kia, kẻ chết thay, khối lỗi. Có lẽ, có thể lợi dụng cái kia khối lỗi cứu xuống Nguyên Già Diệp. Tại Tần Dương suy tư thời khắc, Đổng Vương Hậu đôi mắt đẹp lướt qua quan tài, giọng mỉa mai mà cười. Làm sao, muốn dùng loại biện pháp này đến ngăn cản ta? Hừ, liền các ngươi những cái này xấu ngư nát tôm, ta còn không để tại trong mắt. Nói xong, nàng quanh thân lôi điện quanh quẩn, hướng về Lâm Như đi đến. Lâm Như mặt không đổi sắc, nhìn về phía Tần Dương vừa cười vừa nói. Con rể tốt, có phải hay không cũng nhanh điểm bảo hộ ngươi mẹ vợ đâu. Nhưng mà Tần Dương lại đứng đấy bất động, tựa như không có nghe được đối phương lời nói. Thấy cảnh này, Lâm Như sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút cương ngạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Già Diệp chết, còn không qua đây bảo hộ ta. Tần Dương một mặt quấn quýt, ngẫm lại vung tay nói ra, tính toán, lão bà của ta quá nhiều, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, ngươi giết liền tùy tiện giết đi, vừa vặn ta cũng có thể nuôi thêm nuôi thận. Ai nha, ta cái này từng ngày đau lưng, gà mà cũng mệt mỏi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.